Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Sa Nguyên Dược Cốc. Mấy ngày sau, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi một đoàn người đi vào cát ngọn nguồn dược cốc cửa vào. Lúc này, cát ngọn nguồn dược cốc cửa vào đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Còn có rất nhiều tu sĩ tại cửa vào bầy quầy bán hàng. Cũng treo thẻ bài, trên đó viết, thu mua linh dược. Lạc Huyên nói, người thật nhiều a. Người bên cạnh nhìn thấy Lạc Huyên, đều sẽ vô ý thức tránh ra. Cũng nhỏ giọng nói chuyện, chớ chọc tiểu cô nương này, nàng là tiên nhân đệ tử. Lạc Huyên cảm nhận được người khác thái độ, phiền muộn nói, Hứa Vi tỷ, khác người hình như rất sợ ta. Diệp Ước Mặc nói, Hứa Vi gì, bọn họ là sợ Dương An thúc thúc. Lạc Huyên nói, thực, ta rất hiền lành, theo không giết người, he he. Diệp Ước Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng mới không tin đâu. Bình thường, Lạc Huyên ưa thích chơi đùa. Nhưng là, nếu có người chọc tới nàng, nàng xuất thủ cũng vô cùng hung ác. Đúng lúc này, mấy cái cô gái xinh đẹp hướng Lạc Huyên một đoàn người đi tới. Cầm đầu nữ tử nói, ta tiên dược cốc đệ tử, Cầm Mộ Tâm, có thể cùng các ngươi nhận thức một chút sao? Lạc Huyên nói, ngươi chính là Cầm Mộ Tâm a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, tỷ tỷ. Người thật xinh đẹp, Cầm Mộ Tâm lễ phép nói, gặp qua Lạc Huyên đạo hữu. Lạc Huyên nói, các người đại môn phái đệ tử cũng là không giống nhau. Nói chuyện hữu lễ có tiết, ta nhưng là không hợp ý nhau. Cầm Mộ Tâm nói, Lạc Huyên đạo hữu, một hồi, tiến xa nguyên dược cốc, mọi người lẫn nhau chiếu cố một chút. Lạc Huyên nói, được, bản tiểu thư hội chiếu cố ngươi. Diệp Ước Mặc nói, Huyên Huyên tỷ, nàng nhưng là kim đan kỳ, ngươi mới trúc cơ trung kỳ, chăm sóc người ta thế nào nhà a? Lạc Huyên không có chút nào cứng ngắc, cười hì hì nói, Ước Mặc, ngươi biết liền tốt, khác mang ra ta đài a. Cầm Mộ Tâm một chút cũng không có xem thường Lạc Huyên. Nàng nghĩ, lấy tiên nhân đối nàng sủng ái, trên người nàng khẳng định có rất nhiều bảo vật. Nếu như chân chính đánh lên, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đánh qua nàng a. Diệp Mặc cùng Cầm Mộ Tâm nhận thức một chút, sau đó đối Diệp Ước Mặc nói, Ước Mặc, chiếu chúc, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, cũng giúp ta thu một chút linh dược. Diệp Ước Mặc nói, ba ba, các ngươi chú ý an toàn. Nếu như Diệp Mặc không biết Dương An, hắn sẽ không đem nữ nhi cùng thê tử lưu tại cát ngọn nguồn dược cốc cửa vào. Bây giờ, Diệp Mặc đến là không lo lắng. Nam An Châu tu sĩ đều biết hắn cùng Dương An có quan hệ. Chỉ cần Dương An còn tại Lạc Nguyệt Đại Lục, thì không người nào dám đắc tội bọn họ. Lúc này, Diệp Mặc lại nghĩ tới Mục Tiểu Vận. Năm đó, nhân vì một chút xíu ngoài ý muốn, Mục Tiểu Vận bị truyền tống đến thần khung tu chân giới. Còn may là, hai người có điện thoại liên lạc, mà lại, Mục Tiểu Vận còn Liên Hoa Tông, cũng không có nguy hiểm. Này mới khiến Diệp Mặc yên tâm. Đồng thời, Diệp Mặc cũng vô cùng cảm kích Hứa Vi. Nếu như không có Hứa Vi phát minh ma huyễn điện thoại di động, Diệp Mặc căn bản là không có cách cùng trên địa cầu bằng hữu, cùng một chút hôn người nói chuyện, càng không cách nào giải những bằng hữu kia tình huống. Mọi người tại Sa Nguyên Dược Cốc lối vào chờ một lát. Trên gò núi xuất hiện một đạo bạch quang, người biết chuyện hiểu rõ. Cát ngọn nguồn dược cốc truyền tống trận khởi động, Lạc Huyên cảm giác mình bị bạch quang bao vây lấy. Đại não truyền đến ngắn ngủi cảm giác hôn mê. Một lát sau, cảm giác hôn mê biến mất. Lạc Huyên nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, chỉ thấy chung quanh một mảnh cát vàng. Nàng tại nguyên chỗ đứng một giây, liền thấy cát vàng bên trong tuôn ra từng con sa hạt. Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Diệp đại ca, ta sợ bò cạp. Nhưng là, chung quanh không ai. Nàng nghi hoặc nói, Diệp đại ca cùng Hứa Vi truyền đi nơi nào? Lạc Huyên đang chuẩn bị cho Hứa Vi gọi điện thoại. Hứa Vi đã trước đánh tới. Huyên Huyên, ngươi ở đâu? Lạc Huyên nói, ta chung quanh trừ cát vàng. Vẫn là cát vàng, căn bản không biết phương vị. Hứa Vi nói, Huyên Huyên, điện thoại di động có định vị hệ thống. Ngươi ở chung quanh đi một chút. Sau đó, để điện thoại di động đem ngươi chung quanh địa hình cùng phương vị ghi chép lại. Lạc Huyên nói, tốt. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Mặc điện thoại lại đánh tới. Hắn nói, Huyên Huyên, nơi này có rất nhiều sa hạt, ngươi chú ý an toàn. Lạc Huyên nói, yên tâm đi, ta đã đem xe chạy nhanh lấy ra. Hiện tại, chính ngồi trên xe, Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, ta đến là phí công lo lắng. Nàng có một cỗ trung phẩm tiên khí xe chạy nhanh, căn bản không cần sợ những thứ này sa hạt. Một bên khác, Hứa Vi cũng xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, tùy ý tại cát ngọn nguồn dược cốc đi dạo, đồng thời cùng Tiểu Lan nói chuyện. Tiểu Lan, không phải nói nơi này đầy đất là linh dược sao? Ta làm sao liền một gốc linh dược đều không nhìn thấy? Tiểu Lan theo hệ thống không gian bay ra ngoài, ngồi tại trên tay lái Phương, nói, tỷ tỷ, cát ngọn nguồn dược cốc nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi bây giờ có 1.000.000 nhiệm vụ điểm. Ta đề nghị ngươi trước thăng cấp. Hứa Vi có chút xoắn suýt nói, Tiểu Lan, ta thật vất vả kiếm được 1.000.000 nhiệm vụ điểm. Ta còn không có che nóng đâu. Ngươi liền để ta nhiều che một cái đi. Cát. Tiểu Lan bĩu môi, nàng sao có thể không biết Hứa Vi tâm tư. Hứa Vi đối hệ thống không gian những bảo vật đó lưu luyến không rời. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, ngươi nhìn, Huyên Huyên có một cỗ Need for Speed, còn có một đóa xanh như hiểu trời. Ngươi nói, ta muốn hay không đổi một cỗ xe chạy nhanh. Ngay sau đó, nàng lại nói, đúng. Lần trước nhìn thấy một cái cửu cấp văn minh sinh sản dịch tối ưu hóa gen. Nữ hài tử dùng sau, có thể thay đổi khí chất, trở nên càng xinh đẹp. Tiểu Lan dứt khoát không nói lời nào. Nàng biết, Hứa Vi là muốn loạn mua đồ. Đồng dạng, Lạc Huyên mở ra xe chạy nhanh trong sa mạc phi hành. Theo bay bên cạnh xe đi qua sa hạt đều bị xe chạy nhanh trên súng laser bắn giết. Lúc này, Lạc Huyên cũng vô cùng nhàm chán, nàng chỉ có thể cùng điện thoại di động chí có thể nói chuyện. Tinh linh nhỏ, ngươi nói, nơi nào có linh dược a? Lạc Huyên hỏi một câu, theo bên cạnh giữ tươi tủ xuất ra một bình nước trái cây. Uống một ngụm nhỏ, làm Lạc Huyên lần nữa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có 5 cái tu sĩ, nàng lập tức đem xe chạy nhanh lái qua. Chuẩn bị hỏi một chút đường. Đồng dạng, cái kia 5 cái tu sĩ cũng nhìn thấy Lạc Huyên xe chạy nhanh. Chính đang nghị luận, sư huynh, cái kia phi hành pháp bảo rất lợi hại a, lại còn có công kích trận pháp. Bay người trên xe là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Sư huynh, nơi này là cát ngọn nguồn dược cốc, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ. Dù cho nàng đến từ vô ý biển cũng không có việc gì. Nơi này nói một chút, Bắc Vọng Châu linh khí lớn nhất mỏng manh, tu sĩ cảnh giới tương đối khá thấp. Nam An Châu linh khí so sánh nồng hậu dày đặc, tu sĩ cảnh giới tương đối cao. Vô ý biển lớn nhất, tư nguyên rất phong phú. Vô ý biển tu sĩ tương đối cường đại, mà lại vô ý biển cường đại yêu tu rất ít cùng nhân loại tiếp xúc. Dưới tình huống bình thường, đại lục ở bên trên tu sĩ cũng sẽ không giết vô ý biển tu sĩ, để miễn cho tội vô ý hải yêu sửa chữa. Sư huynh, nàng đưa tới cửa. Lạc Huyên đem xe chạy nhanh chạy đến 5 cái nam tu sĩ bên cạnh. Khách khí nói, mấy vị sư huynh, các người có hay không cắt ngọn nguồn dược cốc địa đồ? Bên trong một cái nam tu sĩ nói, có đến là có, bất quá, cần phải dùng ngươi phi hành pháp bảo đổi. Lạc Huyên quả quyết nói, không được, cái này xe chạy nhanh là sư phụ đưa cho ta lễ vật. Không thể cho các ngươi. Mọi người nhìn nhau, cầm đầu nam tu sĩ bí mật truyền âm, giết, đồng thời, căn dặn một câu, khác làm hư phi hành pháp bảo. Sư huynh, cái này phi hành pháp bảo đẳng cấp phi thường cao, bằng vào chúng ta lực công kích, cần phải không là hư. Lạc Huyên thần kinh mặc dù lớn đầu, lại không ngốc, ngược lại, nàng vô cùng thông tuệ. Lạc Huyên cảm giác những người này muốn cướp nàng xe chạy nhanh về sau. Sớm đã làm tốt phòng bị, mở ra phòng ngự hộ cháo. Trong chốc lát, mấy cái mạnh đại pháp thuật oanh đến xe chạy nhanh phòng ngự hộ cháo bên trên. Phòng ngự hộ cháo nổi lên từng vòng sóng ánh sáng. Đem pháp thuật năng lượng hấp thu. Lạc Huyên nói, không nói, liền không nói đi. Lại còn muốn giết người, nàng nói thầm một câu, tìm một cái phương hướng, trực tiếp đâm vào đi, đứng tại phi xa phía trước nam tu sĩ bị xe chạy nhanh va chạm, đụng thành thịt nát, còn lại nam tu sĩ nhìn lấy xe chạy nhanh đi xa, chảy ra một chút mồ hôi lạnh, qua một hồi lâu, bên trong một cái nam tu sĩ nói, thật đáng sợ. Cũng không biết hắn là nói Lạc Huyên đáng sợ, vẫn là nói Lạc Huyên xe chạy nhanh đáng sợ. Nàng là vô ý biển tu sĩ sao? Không giống, trên người nàng không có vô ý biển khí tức. Nàng có thể là một cái ẩn thế gia tộc đệ tử. Lạc Huyên trốn sau khi đi, lại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Nói, Diệp đại ca, ngươi tìm tới linh dược sao? Lúc này, Diệp Mặc có chút chật vật. Nói, Huyên Huyên, một hồi trò chuyện tiếp, có người muốn cướp ta thái đao. Lạc Huyên biết Diệp Mặc nói là cái gì. Diệp Mặc đạt được tử xu về sau, còn đưa cho Dương An nhìn qua. Dương An nói, cái này là một thanh có thể thăng cấp binh khí tốt. Để Diệp Mặc tìm một chút tài liệu tốt đến thăng cấp tử xu. Bất quá, tử xu hình dạng thật không dễ nhìn. Tựa như một thanh thái đao, Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc những nữ hài tử này đều không thích. Nhưng là, tử xu uy lực phi thường cường đại, Lạc Huyên nhìn xem xe tải địa đồ, nói, Diệp đại ca, ta cách ngươi không xa, một lát nữa sẽ tới. Diệp Mặc không có trả lời, lúc này, hắn đang cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ đối chiến. Có chút sai lầm. Liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc không nói lời nào, tâm lý có chút khẩn trương. Diệp đại ca không có việc gì sao? Nếu như sư phụ tại liền tốt. Lấy sư phụ thần thông, thần niệm quét qua thì có thể tìm tới Diệp đại ca. Lạc Huyên trong lòng sốt ruột, đem bay tốc độ xe thêm đến nhanh nhất. Xe chạy nhanh như một đạo điện quang, hướng Diệp Mặc chỗ phương hướng bay qua. Mấy phút sau, Lạc Huyên nhìn thấy một vùng núi, cảm nhận được nồng hậu dày đặc linh khí. Tôi nói, nguyên lai, linh dược đều sinh trưởng tại những địa phương này a. Lạc Huyên tiến vào dãy núi này về sau, nhìn thấy mấy gốc linh dược cấp 3, còn chứng kiến một gốc cấp 4 linh dược. Bất quá, nàng không có dừng lại. Liền tốc độ đều không có giảm xuống. Nhanh đến, Lạc Huyên nhìn chằm chằm xe tải địa đồ. Chỉ gặp trên bản đồ đại biểu Diệp Mặc ánh sáng càng ngày càng gần. Một bên khác, Diệp Mặc cảm giác Lạc Huyên tới. Hắn có ý hướng Lạc Huyên bên này rút đi. Diệp Mặc sử xuất toàn lực, bổ ra một đạo đao mang. Nhân cơ hội hướng lui về phía sau đi. Diệp Mặc vung ra một đao về sau, cảm giác mình đao pháp cùng vô cực kiếm chỉ tương thông. Suy nghĩ nói, vô kiếm thắng hữu kiếm. Nói như vậy, vô luận là đao pháp, vẫn là kiếm pháp, đều là tương thông. Cái kia kim đan tu sĩ chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, một người trúc cơ kỳ tu sĩ đã vậy còn quá cường đại. tán thưởng nói, tiểu tử, người đao pháp này không tệ, đao cũng là một thanh đao tốt, nhưng là, người tu vi quá thấp. Kim đan tu sĩ nói một câu, lần nữa đuổi kịp Diệp Mặc. Đúng lúc này, kim đan tu sĩ cảm giác mình thân thể có một vật. Vật kia chính đang hấp thụ hắn chân nguyên. Tiểu tử, ngươi đánh lén. Kim đan tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đem vô ảnh bức ra bên trong thân thể. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đâm về Diệp Mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.